Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 4 Blood of Elves, chương 1, diễn đọc Jean. Tôi không tin như vậy. Người nữ chiến binh mảnh mai khạc một bãi xuống đất và khoanh hai cánh tay, mặc giáp nặng nề lại nghe lạo xạo. Tôi không tin rằng có kẻ đã đánh bại được Geralt, xứ Rivia. Tôi đã nhìn thấy cách mà Witcher này sử dụng một thanh kiếm. Tốc độ của anh ta, phải nói rằng, không phải là người thường. Nói hay lắm, pháp sư Radcliffe chêm vào. Không phải là người, các Witcher là người đột biến, vậy nên phản xạ của họ. Tôi không hiểu lời nói của ông, pháp sư. Người chiến binh vặn vẹo môi. Từ ngữ của ông cao siêu quá. Tôi chỉ biết một điều, không một tay kiếm nào mà tôi từng gặp có thể sánh ngang với Geralt, xứ Rivia, sói trắng. Và tôi cũng không chấp nhận rằng anh ấy đã bị đánh bại như gã người lùn vừa nói. Tay kiếm nào cũng đều là một kẻ tự kiêu khốn kiếp khi kẻ thù của mình vẫn chưa nằm rải rác mỗi nơi một mảnh. Seldon Scars nhận xét. Như người Elves hay nói. Elves, một đại diện của giống loài cổ xưa, cao lớn, với mái tóc đẹp lạnh lùng, từ bên cạnh cô gái Elves đội chiếc mũ xinh xắn. Không quen dùng từ ngữ thô tục như vậy. Không, không. Ba cô con gái của nam tước Willibert kêu lên từ đằng sau những chiếc khăn quàng màu lục của họ. Witcher, Geralt, không thể chết được. Witcher đã tìm thấy Ciri, đứa trẻ mà định mệnh đã dành cho anh, và nữ pháp sư Yennefer, và cả ba người sống hạnh phúc mãi mãi. Có phải vậy không, ngài Dandelion? Chỉ là một bài hát thôi, thưa các quý cậu. Tay nôm đã cạn bia, sản xuất đồ sắt gia dụng vừa nói vừa ngáp. Tại sao lại đi tìm kiếm sự thật trong một bài hát? Sự thật là sự thật, thơ ca là thơ ca. Thay vào đó hãy nói về tên cô bé là gì nhỉ? Syria, đứa trẻ bất ngờ lừng danh. Ngài Dandelion đã khiến chúng ta rất tò mò. Tôi đã đến xin tra nhiều lần, và nhà vua và hoàng hậu sống trong một ngôi nhà không có trẻ con, không con gái, không con trai. Dối trả! Một người đàn ông tóc đỏ mặc một chiếc áo khoác da hải cẩu kêu lên, một dải băng buộc trên đầu ông ta. Nữ hoàng Calenthi, sư tử cái của Sintra, có một người con gái tên là Bavetta. Cô ấy đã qua đời cùng với chồng mình trong một cơn bão ngoài khơi, và đáy biển đã nuốt trọn cả hai người. Vậy các người thấy tôi đâu có bể chuyện đâu. Tay nơm làm đồ sắt gọi mọi người làm chứng. Công chúa của Sintra tên là Pavetta, chứ không phải Ciri. Cirilla, hay còn gọi là Ciri, chính là con gái của cô Pavetta đã chết đuối này. Người đàn ông tóc đỏ giải thích. Cháu gái của Calenthi, cô bé không phải là công chúa, mà là con gái của công chúa của Sintra. Cô bé chính là đứa trẻ bất ngờ đã được định mệnh dành cho Witcher, người mà trước cả khi con bé ra đời đã được nữ hoàng thề sẽ trao cháu gái mình cho. Đúng như ngài Dandelion đã hát, nhưng Witcher đã không thể tìm được cô, và đây là điểm mà nhà thơ của chúng ta đã sai. Vâng, ngài ấy quả thật đã nhầm. Một người thanh niên trẻ gần guốc xen vào. Dựa theo quần áo anh đang mặc, có lẽ là một người học trò đang trên con đường ngao du để vượt qua bài thử thách của thầy dạy mình. Định mệnh của Witcher đã bỏ lỡ anh. Cirilla đã bị giết trong trận vây hãm Sintra, trước khi ném mình xuống từ ngọn tháp cao nhất. Nữ hoàng Calenthi đã giết cháu gái mình bằng chính đôi bàn tay của mình, để ngăn không cho cô bé rơi vào móng vuốt của Nilfgaard. Nó không phải như vậy, không đúng chút nào. Người đàn ông tóc đỏ phản đối. Con gái của công chúa đã bị giết trong trận thảm sát khi đang cố chạy thoát khỏi thành phố. Bằng cách nào? Bằng cách này hay cách khác? Tay làm đồ sắt gia dụng lên tiếng. Quyết chân đã không thể tìm thấy Cyrilla. Nhà thơ đã nói dối. Nhưng nói dối một cách tuyệt vời. Cô gái Elf xinh đẹp lên tiếng, rút vào người của anh chàng Elf cao ráo với mái tóc đẹp. Vấn đề không phải là thơ ca mà là sự thật. Người thanh niên kêu lên, tôi nói rồi, con gái của công chúa đã chết bởi tay bà ngoại của mình. Tất cả những ai đã từng đến Sintra đều có thể xác nhận điều đó. Còn tôi nói cô bé đã chết khi đang trốn thoát khỏi thành phố. Người đàn ông tóc đỏ khẳng định. Tôi biết vì mặc dù tôi không xuất thân từ Sintra, tôi đã từng phục vụ trong lực lượng cứu viện Sintra của chúa đảo Skellige trong trận chiến. Như mọi người đã biết, Is Tushach, vua của Sintra, xuất thân từ quần đảo Skellige. Ông ấy là bác của chúa đảo. Tôi đã chiến đấu trong lực lượng của chúa đảo tại Manado và Sintra. Và sau đó, sau thất bại đó là ở Shorten. Lại thêm một cuộc chiến bên nữa. Seldon Scars gầm gừ với đám người lùng xung quanh mình. Toàn là các anh hùng và chiến binh. Này mọi người, có ai trong số các vị ở đây đã không chiến đấu tại Manado và Shorten không? Đừng đánh lạc hướng, Scars. Gã Elf cao lớn nhếch móc ông ta, vòng tay ôm lấy cô gái Elf với chiếc mũ xinh đẹp nhằm xua tan hết tất cả những mối nghi ngờ còn sót lại của những người ngưỡng mộ cô. Đừng có tự huyễn hoặc rằng chỉ có mình ông đã chiến đấu tại Sodren. Tôi cũng đã tham gia trận chiến. Ôi, ở bên phe nào đây? Ta tự hỏi. Nam tước Willibert nói với Rascliffe bằng một giọng thì thầm không hề bé, và gã Elf hoàn toàn phớt lờ. Như tất cả mọi người đều biết, gã tiếp tục không thèm liếc nhìn nam tước hay người pháp sư lấy một cái. Hơn 100.000 chiến binh đã đứng trên chiến trường trong trận chiến Sodren lần hai, và trong số đó có ít nhất 30.000 người đã bị giết hoặc bị thương. Ngài Dandelion nên được tán dương vì đã bất tử hóa trận chiến lừng danh kinh hoàng này bằng một trong những bài hát của mình. Trong cả lời hát hay giai điệu, tôi không nghe thấy sự tâng bốc mà là cảnh báo. Thế nên, tôi xin nói lại, hãy tán dương và vinh danh mãi mãi nhà thi sĩ này vì bài hát của ngài ấy. Có thể đã ngăn chặn được một thảm kịch khủng khiếp cũng như trận chiến tàn bạo và không cần thiết này khỏi xảy ra trong tương lai. Quá đúng như vậy, nam tước Willibert nói, nhìn vào gã Elf thách thức. Anh đã đọc được những thứ rất thú vị trong bài hát này, thưa quý ngài. Anh nói một trận chiến không cần thiết ư? Anh muốn tránh được một thảm kịch như vậy trong tương lai? Chúng tôi có cần phải hiểu rằng, nếu Nilfgaard tấn công lần nữa, anh khuyên chúng tôi nên đầu hàng, khiêm nhường chấp nhận ách đô hộ của chúng. Sự sống là một món quà quý báu và nên được bảo vệ. Gã Elf lạnh lùng đáp lời. Chẳng có gì biện minh được cho việc thảm sát trên quy mô rộng và sự hy sinh mạng sống chính là bản chất của cả hai trận chiến Sodden. Cả hai trận đều thắng và cả hai trận đều thua. Cả hai đều hao tốn của con người hàng ngàn sinh mạng. Và vì thế, các người đã mất đi tiềm năng không thể tưởng tượng để... Những lời bà láp của Elf. Sheldon Scars gầm gừ. Những thứ rác rưởi ngu ngốc. Đó là cái giá phải trả để cho những người khác có thể sống tử tế trong yên bình, chứ không phải bị xiềng xích, đuôi mù, bị roi quất và ép phải làm việc trong những mỏ muối hay lưu huỳnh. Những người đó đã chết anh dũng. Những người mà giờ đây nhờ ơn Dandelion đã sống mãi trong ký ức của chúng ta. Vậy chúng ta phải bảo vệ lấy quê hương của mình. Hãy hát bài ca của mình, Dandelion. Hãy hát cho tất cả mọi người nghe. Bài học của ngài sẽ không lãng phí đâu. và rồi đến lúc đó nó sẽ có ích. Ngài sẽ thấy. Bởi vì hãy nhớ lời tôi đây, Nilfgaard sẽ lại tấn công chúng ta lần nữa. Nếu không phải hôm nay thì là ngày mai. Chúng đang liếm láp vết thương, hồi phục dần dần. Nhưng cái ngày mà chúng ta sẽ lại trông thấy những tấm áo choàng đen và những chiếc mũ cánh chim đang sắp sửa đến rồi. Chúng muốn gì ở chúng ta kia chứ? Vera Leeuwenhoeft la lên. Tại sao chúng lại muốn giết hết chúng ta như vậy? Tại sao chúng lại không để chúng ta được yên? Mặc chúng ta sống và làm việc trong yên bình. Người Nilfgaard muốn gì chứ? Chúng muốn máu của chúng ta. Nam tước Willibert hét. Và đất của chúng ta. Ai đó kêu lên từ phía đám nông dân. Và những người phụ nữ của chúng ta. Sheldon Scars chêm vào với một vẻ mặt hung tợn. Vài người bắt đầu cười, im lặng và lén lút nhất có thể, mặc dù ý tưởng rằng bất kỳ ai khác ngoại trừ những người lùn có thể ham muốn một người phụ nữ người lùn xấu xí một cách đặc biệt là rất buồn cười. Nhưng nó không phải là một chủ đề an toàn để đem ra trêu trọc. Đặc biệt là không phải trước mặt những cá nhân thấp bé, ngắn ngủn, rau rậm có thói quen rút những chiếc rìu hay đoạn kiếm dắt ở thắt lưng ra với một tốc độ chóng mặt. Và những người lùn, vì một vài lý do không rõ, hoàn toàn tin rằng cả thế giới đều thèm muốn vợ và con gái họ và tỏ ra rất nhạy cảm mỗi khi nói về vấn đề này. Chuyện này phải xảy ra vào lúc nào đó. Thầy Ruth, tóc xám đột ngột tuyên bố. Chuyện này phải xảy ra. Chúng ta quên rằng chúng ta không phải là những người duy nhất trên thế giới này, rằng vạn vật không xoay quanh chúng ta. Như những con dung mập mạp, ngu ngốc, lười biếng nằm trong vũng bùn nhầy nhụa, chúng ta chọn cách phủ nhận sự tồn tại của con gà. Chúng ta đã để mặc thế giới của mình như vũng bùn trở nên nhầy nhụa, lầy lội và bẩn thỉu. Hãy nhìn quanh các vị đi, tội lỗi ở khắp nơi, lòng tham chạy theo lợi nhuận, tranh chấp và bất hòa hoành hành. Những truyền thống của ta đang mất dần. Sự tôn trọng những giá trị cổ xưa của chúng ta đang phai nhạt. Thay vì sống dựa vào thiên nhiên, giờ đây ta bắt đầu phá hủy nó. Và chúng ta được lợi ích gì nào? Bầu không khí bị nhiễm độc từ khói của những lò rèn. Những dòng sông và con suối đầy rẫy những lò giết mổ và xưởng thuộc già. Rừng bị chặt phá mà không cần suy nghĩ. Hai, nhìn đi. Thậm chí ngay cả trên thân cây của Leo Harris, linh thiêng, ngay trên phía đầu nhà thơ, cũng khắc một cụm từ bẩn thỉu bằng dao găm, mà lại còn đánh vần sai nữa chứ. Bởi một kẻ phá hoại ngu ngốc, vô học, tại sao các vị lại ngạc nhiên? Rồi nó cũng sẽ kết thúc tồi tệ. Phải phải, vị tu sĩ mập thêm vào. Hãy tỉnh táo lại đi. Hỡi những kẻ tội đồ, trong khi vẫn còn thời gian, bởi vì sự giận dữ và cơn báo thù của các vị thần đang treo trên đầu các người. Hãy nhớ lời tiên tri của nhà tiên tri Islin, tiên đoán sự trừng phạt của các vị thần cho những tội lỗi của thế gian. Và thời đại của khinh miệt sẽ tới, khi cây không còn lá, khi trời không còn đâm, khi trái cây thối rữa, khi hạt giống không nảy mầm. Và những dòng sông sẽ đóng băng chứ không chảy. Cái lạnh trắng sẽ tới. Và sau đó là ánh sáng trắng. Và cả thế giới sẽ chết trong làn tuyết. Nhà tiên tri Islin đã nói. Và hãy trông, trước khi điều này xảy ra, sẽ có những dấu hiệu bệnh dịch sẽ hoành hành. Hãy nhớ, người Nilfgaard chính là sự trừng phạt của các vị thần đã giáng lên chúng ta. Họ chính là đòn roi mà những con người bất tử dùng để quất lên những kẻ tội đồ các người, để các người phải cầm miệng lại đi, lão già mê tín. Sheldon Scars gầm lên, dậm đôi ủng nặng nề. Sự mê tín của lão làm tôi phát bệnh, ruột gan tôi muốn lộn hết lên. Cẩn thận đó, Sheldon. Gã Elves cao ráo cắt lời ông ta bằng một nụ cười. Đừng mỉa mai tôn giáo của kẻ khác. Nó không dễ chịu, lịch sự hay an toàn đâu. Tôi chẳng mỉa mai cái gì cả. Người lùn phản đối. Tôi không nghi ngờ sự tồn tại của thần linh, nhưng tôi thấy rất khó chịu mỗi khi có kẻ lôi họ vào những vấn đề thật sự trên thế gian và cố che mắt tôi bằng lời tiên tri của một mụ elf gan dở nào đó. Nilfgaard là sự trừng phạt của các vị thần ư? Rác rồi. Hãy lục lại trí nhớ của các người về những ngày xưa cũ, về thời đại của Desmond, Radowit và Sandberg, về những ngày của Abrad, cây sồi già. Các người có thể không nhớ chúng, bởi vì cuộc sống của các người ngắn ngủn và các người như thiêu thân vậy đó. Nhưng tôi thì vẫn còn nhớ, và tôi sẽ nói cho các người những vùng đất này đã như thế nào ngay sau khi các người treo ra khỏi thuyền của mình từ cửa sông Yajuga và Ponta lên bãi biển. Ba vương quốc đã lớn mạnh từ 4 con thuyền cập bến vào nơi đây. Những nhóm mạnh hơn sẽ thu phục những nhóm yếu hơn và lớn dần lên, củng cố vị thế của mình. Họ xâm chiếm những quốc gia khác, chinh phạt chúng, và vương quốc của họ mở rộng, ngày càng to lớn và hùng mạnh. Và giờ đây, người Nilfgaard cũng đang làm như vậy, bởi vì đất nước của họ là một vương quốc mạnh mẽ, đoàn kết và kỷ luật. Và trừ khi các người cũng đoàn kết như vậy, Nilfgaard sẽ nuốt trọn các người như con gà nuốt trọn con giun, như thầy Ruth thông thái này vừa nói. Cứ để chúng thử xem. Domini thành trôi ưỡn tấm ngực thêu hình sư tử lên và lắc thanh gươm trong vỏ của mình. Chúng ta đã đánh chúng thê thảm trên đồi sô trình, chúng ta có thể làm lại lần nữa. Anh có thể nói rất chắc chắn, Sheldon Scott ậm ừ trong họng. Anh đã quên, thưa ngài hiệp sĩ, rằng trước trận chiến trên đồi sô trình, quân Nilfgaard đã tràn qua vùng đất của anh như một con lăn bằng sắt, rải ra khắp vùng lãnh thổ giữa Manado và Trans River, đầy xác những hiệp sĩ dũng cảm cũng như anh, và cũng chẳng phải những gã to mồm khôn lối như anh đã chặn đứng quân Nilfgaard, mà là sức mạnh tổng hợp của Temeria, Aedhen, Redania và Catwin, đoàn kết và hòa hợp, đó mới là thứ đã chặn chúng lại. Không chỉ như vậy, Radcliffe nói bằng giọng lạnh lùng, vang âm. Không chỉ như vậy, ngài Skarsk. Người lùn kêu lên to một tiếng, hỉ mũi và cúi đầu một chút trước vị pháp sư. Không ai phủ nhận sự cống hiến của các ngài cả, ông ta nói. Thật đáng xấu hổ cho những kẻ nào không biết đến sự anh dũng của hội anh em pháp sư trên đồi sâu trịnh. Họ đã chiến đấu can đảm, cùng đổ máu vì lý tưởng chung và cống hiến to lớn cho thắng lợi của chúng ta. Dandelion đã không quên họ trong bài ca của ngài ấy, và chúng ta cũng vậy. Nhưng hãy chú ý rằng những pháp sư này đã đoàn kết lại và trung thành trên đồi, chấp nhận sự chỉ huy của Vilgefortz, vùng Rogavian, cũng như chúng tôi, các chiến binh của 4 vương quốc, chấp nhận sự chỉ huy của vua Vizimir của Redania. Tiếc rằng sự đoàn kết và hòa hợp này chỉ kéo dài trong thời gian trận chiến xảy ra, bởi vì với hòa bình chúng ta giờ đây lại bị chia rẽ. Vizimir và Foltest đang bóp nghẹt nhau bằng thuế và luật đi đường. Dimaven của Aedhen đang xích mích với Hanselt để tranh chấp vùng đồng bằng phía bắc, trong khi Hengfors và người Thyssen cùng Kovir chẳng quan tâm đến cái gì hết. Và tôi nghe nói rằng các pháp sư cũng chẳng hòa thuận gì cho cam. Chúng ta không đoàn kết, cũng chẳng có kỷ luật, nhưng Nilfgaard thì có cả hai. Nilfgaard được cai trị bởi hoàng đế Emhyr Var Emrys, một tên bạo chúa, kẻ áp đặt ách thống trị bằng roi da, thòng lọng và rìu. Nam tước Willibert thốt lên. Ông đang đề nghị điều gì vậy, ngài người lùn? Chúng ta phải đoàn kết thế nào đây? Với sự bạo ngược tương tự, và vị vua nào, vương quốc nào, theo ý kiến của ông, nên cai trị những kẻ khác? Ông muốn thấy cây trượng và roi da trong tay ai đây? Tôi quan tâm làm gì? Scars trả lời với một cái nhún vai. Đó là việc của con người. Kẻ mà các người chọn lên làm hoàng đế chắc chắn không phải người lùn rồi. Hay là elves, hay thậm chí là nửa elves. Đại diện cao lớn của giống loài cổ xưa thêm vào, cánh tay vẫn đang vòng qua cô gái elves với chiếc mũ xinh đẹp. Các người thậm chí còn coi rằng elves lai là các người thậm chí còn coi elves lai là thấp hèn. Đó là vấn đề đấy. Willibert cười lớn. Các người đang thổi hồi còi giống như Nilfgaard, bởi vì Nilfgaard cũng lớn tiếng về bình đẳng, hứa hẹn với các người rằng các người sẽ có lại đất đai sau khi chúng đuổi chúng ta ra. Đó chính là kiểu đoàn kết, hòa hợp và bình đẳng mà các người đang mơ tưởng và lớn tiếng ủng hộ. Nilfgaard trả các người vàng để làm vậy, và cũng chẳng ngạc nhiên khi các người quý mến nhau đến thế. Người Nilfgaard sau cùng vẫn là một giống loài elves. Nhảm nhí, gã elves lạnh lùng đáp lại. Ngài nói những điều vớ vẩn, thưa ngài hiệp sĩ. Ngài rõ ràng là đã mù đi vì phân biệt chủng tộc. Người Nilfgaard là con người cũng như ngài vậy. Đó là một lời nói dối trắng trợn. Chúng là hậu duệ của Black Sakir, và ai cũng biết điều đó. Máu của elves chảy trong huyết quản chúng. Máu của elves. Vậy thì máu của ai chảy trong huyết quản của ngài? Gã elves cười nhạo báng. Chúng ta đã kết hợp dòng máu trong hàng thế hệ, hàng thế kỷ rồi. Chủng tộc của ngài và tôi, và khá là thành công đó. May mắn hay bất hạnh thì tôi không biết. Các ngài đã bắt đầu lên án quan hệ khác loài từ 1/4 thế kỷ trước rồi, và ngạc nhiên là chẳng mấy hiệu quả. Vậy hãy cho tôi xem một con người nào giờ đây không có một chút psych, I care, máu của giống loài cổ xưa trong huyết quản xem. Willibert đỏ ẩn lên, Vera Lowenhurst cũng vậy, pháp sư Radcliffe hơi cúi đầu và ho khẽ. Và thú vị nhất là cô gái elves với chiếc mũ xinh đẹp cũng đỏ mặt. Chúng ta đều là con cháu của đức mẹ. Tiếng của thầy Ruud tóc xám vang lên trong im lặng. Chúng ta đều là con cháu của mẹ thiên nhiên. Và dù cho chúng ta không tôn trọng mẹ mình, hay làm phiền bà và gây ra đau đớn cho bà, dù cho chúng ta có làm tan nát trái tim bà vẫn yêu thương chúng ta, yêu thương tất cả chúng ta. Hãy nhớ lấy điều đó, chúng ta, những kẻ ngồi tại chiếc ghế của tình bạn này, và hãy đừng tranh cãi rằng kẻ nào đã đến trước. Acorn đã được những cơn sóng đánh lên bờ đầu tiên, và từ Acorn đã mọc lên Leo Harris, vĩ đại, cây sồi già nhất. Đứng bên dưới tán lá nó, giữa những rễ cây cổ xưa, hãy đừng quên những người anh em mọc lên từ đất của chúng ta. Hãy nhớ lấy những lời ca của nhà thơ Dandelion. Chính xác, Vera Lowenhurst kêu lên. Và ngày ấy đâu rồi? Anh ta chạy mất rồi. Seldon Scars lên tiếng, nhìn vào khoảng không bên dưới cây sồi. Lấy tiền của chúng ta mà đi không lời từ biệt, rất giống elves. Giống người lùn, đồ sắt da dụng ré lên. Giống con người, gã elves cao lớn sửa lại, và mỹ nhân với chiếc mũ xinh xắn ngã đầu vào vai anh ta. Hết chương 1 phần 2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.